Vạn đạo Long Hoàng, chương 4986, như thế nào phá cực? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cấm địa sinh linh, đều là ở vào phong ấn trạng thái. Cần đại lượng tài nguyên đi thức tỉnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là thương khung thần cảnh nhân tộc không phải. Bọn hắn tại thương khung thần cảnh đại lục ở bên trên. Không ngừng phồn diễn sinh sống. Đời đời truyền lại. Bất quá, vô tận tuế nguyệt đến nay. Thương thanh thần cảnh tu luyện hoàn cảnh cũng không tốt. Hồng hoang khí mỏng manh. Thiếu khuyết tài nguyên. Mặc dù phồn diễn sinh sống vô tận tuế nguyệt. Nhưng là đản sinh cao thủ, cũng không nhiều, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại bộ phận đỉnh cấp cao thủ, đều là trước kỷ nguyên may mắn còn sống sót. Bất quá đến gần nhất một vạn năm đến, thương khung đại lục tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Vạn vật khôi phục, hồng hoang khí nồng đậm, khi bọn hắn mở ra phong ấn sau mới phát hiện, nguyên lai toàn bộ vũ trụ. Cũng bắt đầu khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan tỷ tỷ là thương thanh thần cảnh đại ân nhân. Tại bản nguyên đại kiếp còn chưa giáng lâm thời điểm. Liền bái một vị đại nhân vật vi sư. Một mực tại thương thanh thần cảnh tu luyện. Hàn Duyệt nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy Hoàng Linh đâu? Nàng không tại thương khung thần cảnh sao? Lục Minh không khỏi hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nghe được. Hàn Duyệt mới vừa nói thời điểm. Một mực chỉ nói Mục Lan. Cũng không nâng lên Hoàng Linh. Cái này có chút kỳ quái. Nếu như hai người cùng nhau. Hàn Duyệt làm sao một câu đều không nhắc Hoàng Linh đâu. Hoàng Linh, Mục Lan tỷ tỷ đều là một người a, cũng không có người thứ hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Duyệt kinh ngạc nói. Lục Minh trong lòng trầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có Mục Lan một người. Kia Hoàng Linh đi đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong thời gian này, khẳng định xảy ra chuyện gì? Xem ra hết thảy chỉ có chờ nhìn thấy Mục Lan. Mới có thể hỏi rõ ràng. Hàn Duyệt cô nương, các ngươi hiện tại có phải hay không lập tức sẽ trở về thương thanh thần cảnh? Ta với các ngươi cùng đi chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đạo, có chút không thể chờ đợi. Chúng ta tạm thời không trả lại được. Muốn cùng những người khác tụ hợp, mới có thể trở về thương thanh thần cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Duyệt nói. Những người khác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghi hoặc. Đúng vậy a, trước đó không lâu. Một đầu cổ lão thần mạch xuất thế. Trên đó dựng dục ra đại lượng thần dược. Thậm chí đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Đều có không ít. Các thế lực lớn cường giả chen chúc hội tụ. Tranh đoạt đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Vì tranh đoạt đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, các phương hỗn chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta 7 người vận khí tốt, may mắn đạt được một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Liền muốn âm thầm rời đi, không nghĩ tới bị Chu Thạch bọn người để mắt tới. Mới có trước đó kia lật đại chiến. Hàn Duyệt nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Chẳng lẽ còn có sao? Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói chuyện đến đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Lục Minh liền tâm động. Chẳng lẽ hắn tới đúng lúc? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là không đi. Các thế lực lớn tranh đoạt đã có một đoạn thời gian. Đầu kia thần mạch. Cơ hồ bị lật khắp, tất cả thần dược, cơ hồ bị vơ vét xong. Chúng ta cũng là vận khí tốt, Bằng không thì cũng không có khả năng đạt được một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Hàn Duyệt nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng thở dài. Xem ra tới không phải lúc, tới chậm, chúng ta bây giờ đi thần mạch phụ cận, cùng đại đội tụ hợp, sau đó trở về Thương Thanh thần cảnh. Lục huynh, chúng ta cùng một chỗ đi, ta thuận tiện cùng ngươi nói một chút cái gì là một lần phá cực. Hai lần phá cực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Duyệt nói, tốt, kia đa tạ Hàn Duyệt cô nương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật đầu, lúc này, đám người cùng lúc xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường, Hàn Duyệt đem cái gì là phá cực. Nói một lần, kỳ thật rất đơn giản. Một lần phá cực, chính là một lần đánh vỡ cực hạn. Chỉ là chiến lực đánh vỡ cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh cấp thiên quân chiến lực, chính là thần chủ cực hạn. Có được mạnh nhất thiên quân chiến lực, chính là một lần đánh vỡ cực hạn. Được xưng là hoàn thành một lần phá cực cường giả. Như Chu Thạch, chính là một lần phá cực cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hai lần đánh vỡ cực hạn, chính là hai lần phá cực cường giả. Lục Minh mình phỏng đoán, hai lần phá cực tồn tại, hẳn là cùng nguyên quang tộc chỉ riêng trước vương làm tương đương. Phía trên, còn có ba lần phá cực, được xưng là vô địch thần chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phân chia phương thức, là trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục thời kỳ một mực lưu truyền xuống. Ba lần phá cực, chẳng lẽ chính là cực hạn sao? Không có bốn lần phá cực kỳ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Bốn lần phá cực, người nghĩ gì thế? Đó cũng là người có thể tiếp xúc cảnh giới sao? Làm người không muốn tốt như vậy Cao Vũ Viễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh, Lưu Vệ Dương rốt cục nắm lấy cơ hội. Mở miệng chào phúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục đem hắn không nhìn. Trên lý luận tới nói, ba lần phá cực chính là cực hạn, nhưng trên thực tế, là còn có bốn lần phá cực, chỉ là vậy quá khó khăn, liền xem như ở trên cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục. Cái kia thiên kiêu tung hoành niên đại, cũng là ít càng thêm ít, mỗi một cái, đều là có được vô địch tư thái, thậm chí, có được thành tiên chi tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Duyệt đảo. Ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Bốn lần phá cực, tương đương với có được thành tiên chi tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hiện tại chiến lực, có phải hay không tương đương với bốn lần phá cực đâu? Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô địch thần chủ, là ba lần phá cực. Chiến lực của hắn mạnh hơn vô địch thần chủ một mảng lớn. Hẳn là bốn lần phá cực kỳ đi. Đám người một bên trò chuyện, một bên phi hành. Hàn Duyệt rất có kiên nhẫn. Cơ hồ là biết gì nói nấy. Để Lục Minh đối với vũ trụ phế tích chỗ sâu tình thế hiểu rõ càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, bọn hắn phía trước hư không xuất hiện đại lượng đại lục mảnh vỡ. Kề bên này có rất nhiều đại lục mảnh vỡ. Mà tại càng phía trước chính là thần mạch chỗ. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Ở chỗ này, lúc nào cũng có thể đụng phải các thế lực lớn cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Duyệt nhỏ giọng nói. Đằng sau, bọn hắn thu liễm khí tức, cẩn thận phi hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, nơi đó có người. Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người còn lại giật mình. Thuận Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía một mảnh đại lục mảnh vỡ. Có thể nhìn thấy, ở mảnh này đại lục mảnh vỡ nơi nào đó, có một đám sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn này sinh linh, tướng mạo yêu dị, mặt mũi tràn đầy tà ác, là cực ác tộc người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Duyệt, Lưu Vệ Dương đám người sắc mặt đều là biến đổi. Tựa hồ đối với cực ác tộc rất kiêng kỵ, là cực ác tộc ma côn. Gia hỏa này vận khí vô cùng tốt. Trước đó bị hắn đạt được 2 gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Thật sự là gặp vận may. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vệ Dương thấp giọng nói, ngữ khí sông tràn đầy vị chua. 2 gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh Lực chú ý, hoàn toàn bị cái từ này hấp dẫn. Cực ác tộc người, tà ác dị thường, thị sát thành tính, động thì lại lấy tướng mệnh đọ sức. Ma côn chiến lực càng là cường đại, là một vị 2 lần phá cực cao thủ. Bọn hắn bây giờ còn chưa phát hiện chúng ta. Chúng ta mau chóng rời đi. Nếu là bị bọn hắn phát hiện liền phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Duyệt nói, lúc này, bọn hắn đi theo đường vòng. Cẩn thận vòng qua phiến đại lục này mảnh vỡ. Tiếp tục tiến lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi một đoạn về sau, Lục Minh bỗng nhiên dừng lại. Nói, ta nhớ ra rồi, ta còn có sự kiện muốn làm. Các người có thể hay không ở chỗ này chờ ta một hồi? Không cần quá lâu thời gian. Người làm sao nhiều chuyện như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vệ Dương quát lạnh nói. Ngữ khí vẫn là cao cao tại thượng. Người nếu như chờ không kịp, đều có thể đi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh lùng trả lời một câu. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vệ Dương giận dữ. Cái này loại kém huyết mạch, thế mà phách lối như vậy. Nhiều lần chống đối hắn. Phải biết, ở trên cái kỷ nguyên, nhân tộc loại kém huyết mạch, vậy cũng là nô lệ. Địa vị thấp, ti tiện như sâu kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, để hắn đi trước. Nói thật, hắn lại không dám. Bọn hắn cho dù bố trí hợp kích trận pháp, chiến lực nhiều nhất có thể so với một lần phá cực ma thôi. Nhưng Lục Minh chiến lực, coi như không phải 2 lần phá cực, cũng là một lần phá cực bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.